sự đổi thay của nó. Chương 16, sở thích lạ. Góc truyện audio.com. Từ khi vào quán, tôi và anh đã làm tâm điểm của quán. Càng ngày càng có nhiều khách vào, cô biết là để ăn kem hay để ngắm anh dương của tôi nữa. Nghĩ mà tức quá trời. Đang nói chuyện với anh thì một anh phục vụ bưng hai ly kem sô-cô-la ra. Mời anh chị dùng. À, vâng, cảm ơn anh. Anh đáp lại anh phục vụ trên và quay sang tôi. Thấy khuôn mặt ngơ ngác của tôi, anh gãi đầu giải thích. Tại mấy lần trước đi cùng thấy em toàn kêu kem này nên anh kêu trước cho em luôn. Hi hi, không ngờ anh nhớ lâu thật đấy. Ban đầu tôi hơi ngạc nhiên, nhưng nghe lời giải thích của anh tôi cảm như cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho tôi. Thật hạnh phúc quá mà. Múc một muỗng kem cho vào miệng, tôi cảm nhận được cảm giác lạnh. Cái vị ngọt ngọt mà hơi đắng nữa. Chính cái đặc biệt ấy tôi đã bị thu hút vào những ly kem này. An này, em thích thể loại nhạc gì vậy? Nói ra anh đừng cười em nha. Thiệt tình tôi có biết có nên nói ra cô nữa, đấu tranh tâm lý dữ lắm. Tôi nghĩ nếu yêu nhau thì cô nên giấu nhau điều gì nên tôi quyết định sẽ nói. Ừ, em nói đi, múc một muỗng kem cho vào miệng và anh đáp lời tôi. Thật ra e thích nhạc của mấy đứa con nít, cải lương, với mấy bài về học sinh thôi. Sở thích em lạ lắm phải cô à, thường thì các cô gái khác thích các thể loại tình yêu lãng mạn chứ làm gì có ai như em đúng cô anh. Cô sao đâu em, ai cũng có những sở thích riêng mà. Nghe những lời an ủi của anh dành cho cái sở thích kỳ lạ của chính mình, tôi cũng vui lên chút chút. Cách chương.